nay nhất định phải trộm được tới tay. Không tin hoàn thành không được. Luôn không có khả năng liên tục xui xẻo hai lần. Còn có lần thứ ba đi. Từng bước một đến gần Lục Huyền. Không thể không nói. Tính cảnh giác của Lục Huyền này thật quá kém. Mặc dù thực lực không tệ. Nhưng lấy tính cảnh giác này. Đến thần giới. Sợ rằng không biết phải chết bao nhiêu lần. Có thể đây cũng là thiếu sót của Kiếm Linh Cốc. Kiếm Linh Cốc bất kể nói thế nào cũng chỉ là một gia tộc. Đánh lén cơ hồ không có. Có mâu thuẫn cũng là ngay mặt tỉ thí. Chính vì vậy, người sống ở trong này, tính cảnh giác kém xa thần giới. Cái này đối với bọn họ là khuyết điểm, đối với Nhiếp Vân mà nói cũng là chỗ tốt cực lớn. Nếu như không phải bởi vì như vậy, mình lần đầu tiên thất thủ, người này khẳng định sẽ có cảm thấy. Dù sao ở thần giới, ngay cả tính cảnh giác cũng không có, chết bao nhiêu lần cũng không oan uổng. 10 thước, 8 thước, 6 thước. Nhiếp Vân lần nữa mở ra lữ trình. Có thất bại hai lần trước, lần thứ ba tốc độ của hắn rõ ràng nhanh không ít. Lần này nghìn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Thấy Lục Huyền đang ở trước mắt, khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng Nhiếp Vân âm thầm cầu nguyện. Liên tục thất bại hai lần, hắn cũng có chút bóng ma trong lòng. Cũng không biết là Lục Huyền vận khí tốt, hay vận khí của mình quá kém. Liên tục ăn trộm hai lần đều không thành công, từ Phù Thiên Đại Lục tới nay. Thật đúng là chưa bao giờ gặp được. 3 thước, 2 thước. Trong lòng cầu nguyện, dưới chân cũng không ngừng nghỉ. Thời gian nháy con mắt đi tới địa phương cách Lục Huyền không tới 2 thước. Mắt thấy sẽ tới bên cạnh. Lục Huyền, không nghĩ đến ngươi cũng tới. Chẳng lẽ còn muốn ở một bên xem náo nhiệt sao? Không có luyện kiếm thạch, ta xem ngươi trở về làm sao giao phó với Đại Tế Ti. Yên tâm, chỉ cần đánh bại những chiến long thú này, đoạt lại luyện kiếm thạch thuộc về chúng ta. Ta bảo đảm mọi người chia đều, tuyệt không độc chiếm. Thời điểm cách 1 thước đang ở trước mắt, phía trước vang lên một người gọi. Lục Huyền giấu ở một bên xem náo nhiệt, bị Lục Bắc Hoang phát hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3303, chất vấn Lục Huyền ha ha. Bắc Hoang nói đúng, tất cả mọi người động thủ, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hô, Lục Huyền cười cười, xông vào chiến trường, ta dựa vào. Không nên chơi người như vậy a. Nhiếp Vân sắp điên rồi. Nhiếp Vân bây giờ cảm giác Lục Bắc Hoang là con khỉ mời tới trêu chọc, đặc biệt đối phó hắn. Còn có được hay không, phát hiện chậm mấy tức sẽ chết sao, nếu không phải trái tim cường đại. Chỉ sợ hắn sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Không nên chơi người như vậy. Không phải trộm cái luyện kiếm thạch sao? Cần gì khúc chiết như vậy? Được rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liên tục 3 lần thất bại. Nhiếp Vân biết hôm nay vận khí xác thực không có ở bên cạnh mình. Khả năng trộm được luyện kiếm thạch không lớn. Không thể làm gì khác hơn là buông tha ý định này. Không buông tha cũng không được a. Bị hành hạ như vậy, sợ rằng còn chưa trộm được luyện kiếm thạch, mình ngược lại bị tươi sống tức chết. Lục Huyền, chắc hẳn luyện kiếm thạch của ngươi cũng bị đám người kia đoạt đi. Ta thử qua, 17 con chiến long thú này, con đó yếu nhất, chúng ta liên thủ chém giết. Không tin bọn nó không trả luyện kiếm thạch. Thấy Lục Huyền gia nhập vòng chiến, Lục Bắc Hoang chỉ 1 con chiến long thú. Lục Huyền gật đầu một cái. Liên thủ với Lục Bắc Hoang vọt tới con chiến long thú này. Lục Huyền, thật đúng là đủ giảo hoạt. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân lắc đầu. Bây giờ Lục Huyền cùng bọn họ cùng nhau động thủ, tiêu trừ người khác nghi ngờ. Nếu không, mọi người biết luyện kiếm thạch của hắn không có bị cướp, còn không trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Ân, đúng rồi, đám người Lục Bắc Hoang không biết đám chiến long thú này không những không có cướp đi luyện kiếm thạch của Lục Huyền, ngay cả của bọn nó cũng ở trong tay Lục Huyền. Ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên, nếu biết, sẽ phát sinh cái gì nhỉ? Dù sao bây giờ trộm luyện kiếm thạch của Lục Huyền là không thể nào, nếu trộm không được, có thể quấy rối a. Nhìn dáng vẻ đám người Lục Bắc Hoang bây giờ như nổi điên, nếu như cho bọn hắn biết, chiến long thú cướp luyện kiếm thạch của bọn họ, không có ở trên người chiến long thú mà ở chỗ Lục Huyền. nhất định sẽ đưa tới mâu thuẫn rất lớn. Như vậy, cục diện vây chiến long thú liền hóa giải, còn có thể đem mùi rùi chỉ hướng Lục Huyền, giảm bớt áp lực cho mình, nhất cử lưỡng tiện. Hô, nghĩ tới đây, Nhiếp Vân cẩn thận kế hoạch một phen, lại suy tính một lần, phát hiện không có chỗ sơ hở, lúc này thân thể mới chui ra. Đáng ghét, Lục Huyền, ta và ngươi không đội trời chung, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Lặng lẽ vòng nửa vòng, Nhiếp Vân giống to một tiếng, thẳng tắp vọt tới. Hắn cũng không công kích chiến long thú, nà là trực tiếp công kích Lục Huyền. Đáng ghét, ngươi muốn làm gì? Tiến vào nội cốc tới nay, Lục Huyền luôn tìm Nhiếp Vân, muốn chém giết. Đáng tiếc, một mực không tìm được. Ai ngờ vào lúc này đột nhiên nhô ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cùng mình có cừu hận bất cộng đái thiên, để cho người ta không nhịn được ngẩn ra. Phải nói không đội trời chung, cũng là ta có được hay không? Ngươi đột nhiên nhô ra la ó, muốn làm cái gì? Nhiếp huynh không nên lỗ mãng. Bây giờ chúng ta không phải thời điểm lục đục, nên trước hợp lực đánh bại những chiến long thú này, đoạt lại luyện kiếm thạch mà chúng cướp đi mới được. Lục Bắc Hoang đưa ngang trường kiếm một cái, ngăn trở Nhiếp Vân công kích, vội vàng nói. Hắn là cháu trai của nhị tế ti, biết Nhiếp Vân cùng đại tế ti có mâu thuẫn. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm giải quyết mâu thuẫn. Nếu như ở trước khi trời sáng, không cách nào đoạt lại luyện kiếm thạch, lần này bọn họ thí luyện đều trở thành chê cười. Dĩ nhiên ở trong lòng hắn cũng cho là luyện kiếm thạch của Nhiếp Vân bị chiến long thú đoạt đi. Không trách hắn cho là như vậy, hắn có thể cùng bốn người khác cùng nhau tới, giải thích rõ khẳng định hỏi thăm qua. Đám chiến long thú này công kích không phân biệt, chỉ cần là người thí luyện đều bị tập kích. Hắn không tin Nhiếp Vân chỉ bằng vào mình có thể chống cự nhiều chiến long thú như vậy. Luyện kiếm thạch, ta giết hắn chính là vì luyện kiếm thạch của ta. Nhiếp Vân dương mày, nổi giận đùng đùng nói. Nhiếp huynh có ý gì? Nghe hắn nói như vậy, Lục Bắc Hoang không nhịn được sửng sốt một chút. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Nhiếp Vân tức giận, những chiến long thú này tất cả đều nghe lời của hắn, là thủ đoạn của hắn cùng đại tế ti. Chiến long thú cướp đi tất cả luyện kiếm thạch, đều đến trong tay của hắn. Ngươi, nói nhăng gì đó? Lục Huyền sợ hết hồn, tức đến sắc mặt phiếm hồng, trường kiếm run lên, đâm tới Nhiếp Vân. Dừng tay, Lục Bắc Hoang lăng không chảo một cái, ngăn cản kiếm mang ở bên ngoài. Bắc Hoang, chư vị, người ngoại lai này nói bậy, là cố ý khích bác quan hệ của chúng ta. Nội cốc không thể mang sinh linh vào, là sự thật chúng ta đều biết. Lại nói, nếu những chiến long thú này là thuộc hạ của ta, ta cần gì phải cùng các ngươi chiến đấu? Trực tiếp để cho bọn nó giết các ngươi không phải xong rồi sao? Thấy Lục Bắc Hoang ngăn trở công kích, ánh mắt của mấy người khác cũng tập trung tới. Lục Huyền vội vàng giải thích. Người ngoại lai lặng lẽ giết ngược lại cũng thôi. Lục Bắc Hoang, bốn người khác đều là thiên tài nổi danh của kiếm linh cốc. Tất cả đều chết ở chỗ này. Cho dù hắn đi ra ngoài cũng không cách nào giao phó. Làm không tốt sẽ còn dính líu tới đại tế ti. Cho nên hắn không có thả kiếm thị ra ngoài, mà lựa chọn giải thích. Khích bác quan hệ, ta cũng rất hy vọng mình nói dối, nhưng đáng tiếc, cái này là sự thật không thể phản bác. Nhiếp Vân mắng. Ngươi nói sự thật chính là sự thật. Những chiến long thú này mỗi một con đều là hoàng cảnh viên mãn. Nếu nghe lời của ta, ta chẳng phải vô địch. Chư vị, đừng nghe người ngoại lai này. Luyện kiếm thạch của ta cũng bị những chiến long thú này đoạt đi. Chúng ta nên cùng chung mối thù. Lục Huyền nói xạo. Hắn ngu nữa cũng biết bây giờ không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vậy thì phiền toái. Không phải thực. Được, mọi người xem đây là cái gì. Nhiếp Vân mặt đầy bi phẫn. Cổ tay run lên. Một cái ngọc thạch bay đến không trung. Trước mắt mọi người nhất thời xuất hiện một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh, một đám chiến long thú đang nằm ở trong sa mạc. Phía trước là một thanh niên đứng thẳng tắp, tay cầm một lệnh bài. 12 cái. Ha ha, lại có 12 cái luyện kiếm thạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3304, kiếm thị xuất hiện cộng thêm ta hôm nay tìm được 7 cái. ngày hôm qua lấy được 27. Ta bây giờ đã có 46 cái. Lần này hạng nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi đi thôi, tiếp tục đi cướp đoạt những người khác. Trước hừng đông, ta còn sẽ tìm các ngươi. Một thanh âm hưng phấn vang lên, người nói chuyện sắc mặt dữ tợn, chính là Lục Huyền. Trước ở sa mạc gặp phải, Nhiếp Vân lặng lẽ dùng ngọc thạch ghi chép hình ảnh lại, giờ phút này thả ra, lập tức đưa đến hiệu quả không tưởng được. Quả nhiên là ngươi. Nhìn xong hình ảnh, đám người Lục Bắc Hoang lập tức nhìn về phía Lục Huyền, trong ánh mắt mang sát cơ. Ngươi ngậm máu phun người, cái hình ảnh này là giả. Da mặt Lục Huyền co giật, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thời điểm cướp đoạt luyện kiếm thạch của Chiến Long Thù, có người giấu ở một bên, càng không có nghĩ tới, còn ghi hình ảnh lại. Giả, nếu giả, ngươi có dám lấy không gian giới chỉ ra cho mọi người xem một cái hay không? Có phải có 46 luyện kiếm thạch hay không? Nhiếp Vân bước lên trước, ánh mắt lấp lánh, trong thanh âm mang theo lửa giận khó có thể áp chế. Nếu như không phải 46 cái, chúng ta nguyên vật trả về, nếu như có. Còn xin ngươi cho chúng ta một lời giải thích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi, trong mắt Lục Huyền xuất hiện hốt hoảng, hắn tự nhiên không thể nào lấy không gian giới chỉ ra, bởi vì trong tay hắn thật có 46 cái luyện kiếm thạch, hơn phân nửa cũng là từ trong tay Chiến Long Thú cướp đi. Thế nào, không dám sao? Nội cốc có ý tứ công bình cạnh tranh, ngươi dùng những Chiến Long Thú này đánh lén chúng ta, cướp đi luyện kiếm thạch của chúng ta làm của riêng. Thật chính là bại hoại của kiếm linh cốc. Thấy khí thế của hắn yếu bớt, Nhiếp Vân đâu chịu bỏ qua, lần nữa giận dữ hết. Lục Huyền, không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy, mau trả luyện kiếm thạch cho chúng. Nếu không, ra khỏi nội cốc, ta tất nhiên nói cho trưởng lão Đường, để cho tất cả mọi người biết việc xấu của ngươi. Không sai, mọi người tiến vào nội cốc công bình cạnh tranh. Ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy cướp đoạt, thật là tội không thể tha thứ. Giao luyện kiếm thạch cướp đi ra đây, chúng ta còn có thể thương nghị, nếu không, chớ trách chúng ta không khách khí. Thấy hắn không nói ra lời, đám người Lục Bắc Hoang đối với Nhiếp Vân nói đã tin 7-8 phần, từng cái tức giận đến oa oa kêu loạn. Bọn họ thật vất vả tìm được luyện kiếm thạch, lại bị Lục Huyền đoạt đi, để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Thấy ánh mắt cùng lửa giận của mọi người, Lục Huyền biết giải thích nửa cũng vô dụng, tức đến sắc mặt của khó coi, trường kiếm trong tay run lên, lần nữa đâm tới Nhiếp Vân. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, chính là thiếu niên trước mắt này giở trò quỷ. Không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng. Bị vạch trần ngụy trang, muốn giết người diệt khẩu sao, nằm mơ. Nhiếp Vân cười lạnh. Trường kiếm trong tay nghênh đón, kiếm mang ở trên không trung va chạm, văng lửa khắp nơi. Lục Huyền, dừng tay. Thấy Lục Huyền thẹn quá thành giận, đám người Lục Bắc Hoang không còn nghi ngờ nữa. Thời gian nháy con mắt liền vây vào giữa, từng đạo kiếm mang đâm tới. Thời gian nháy con mắt, cục diện công kích Chiến Long Thù, biến thành vây công Lục Huyền. Các ngươi đừng ép ta. Sử dụng pháp bảo ngăn trở mọi người vây công. Sắc mặt Lục Huyền trở nên vô cùng âm trầm, mặc dù trong tộc không cho phép giết hại đồng tộc, nhưng thật muốn ép hắn, cũng dám sử dụng kiếm thị, cho tất cả mọi người một giáo huấn thê thảm. Ép ngươi, thời điểm ngươi khống chế Chiến Long Thú cướp đi luyện kiếm thạch của chúng ta, không phải ép chúng ta sao? Bây giờ trên người chúng ta một cái luyện kiếm thạch cũng không có. Cũng không phải là ngươi ép. Nhiếp Vân quát lên. Ánh mắt của Lục Huyền nhìn về phía Nhiếp Vân, trong lòng sát cơ sôi trào. Không cần ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có giao luyện kiếm thạch hay không? Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nhiếp Vân khoát tay. Nhiếp huynh nói đúng. Dùng loại thủ đoạn hèn hạ này cướp đoạt luyện kiếm thạch của chúng ta, mọi người không cần giảng đạo lý với hắn. Lục Bắc Hoang cũng theo sát quát. Bốn người khác cũng biết những thứ này, trường kiếm giơ lên, nhìn dáng dấp một lời không hợp, liền sẽ động thủ. Hừ, không sai, luyện kiếm thạch là ta đoạt đi, bất quá, ta không giao, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cướp đoạt, không biết tự lượng sức mình, biết giải thích vô ích. Lục Huyền dứt khoát không giải thích, cười lạnh một tiếng, cổ tay lộn một cái, kiếm thị lệnh xuất hiện. Kiếm thị lệnh, đại tế ti lại giao kiếm thị lệnh cho ngươi, đáng ghét, đây quả thực vi phạm quy định nội cốc. Thấy lệnh bài, đám người Lục Bắc Hoang không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Bọn họ không giống Nhiếp Vân, đã sớm nhận biết kiếm thị lệnh này, chỉ nhìn một cái, liền biết uy lực. Không sai, chính là kiếm thị lệnh, không muốn chết thì tránh ra. Hôm nay ta muốn giết người ngoại lai này, ai dám ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Lấy kiếm thị lệnh ra, tinh thần của Lục Huyền động một cái. Bốn nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Bốn người này thân cao thống nhất, tất cả đều một bộ bạch oai, mặt không biểu tình, lẳng lặng đứng tại chỗ, trên người tản mát ra kiếm ý cường đại. Nếu như không biết là kiếm thị, còn sẽ cho là bốn cao thủ kiếm đạo sống sờ sờ. Đám người Lục Bắc Hoang lần nữa lui về phía sau. Kiếm thị cường đại, người của kiếm linh cốc đều biết. Đây là tượng trưng cho thân phận của đại tế ti, đã đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Nguyên lai đây chính là đạo đãi khách của kiếm linh cốc. Nguyên lai đây chính là tác phong của kiếm linh cốc. Tại hạ coi như là kiến thức rồi. Thấy mọi người lui về phía sau, đối phương sử dụng kiếm thị, trong lòng Nhiếp Vân giật mình. Bớt nói nhảm đi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bắt hắn cho ta, giết. Sắc mặt Lục Huyền trầm thấp, bàn tay chiêu một cái. Hô, nghe được mệnh lệnh của hắn, một kiếm thị đâm tới Nhiếp Vân. Kiếm khí giống như thiên đạo, phá vỡ khoảng cách không gian, đi tới bên cạnh. Con ngươi đám người Nhiếp Vân đều co rụt lại. Tốc độ cùng uy lực của kiếm khí đã vượt ra khỏi bọn họ bây giờ có thể hiểu. Nhất là Nhiếp Vân, vốn tưởng rằng thực lực của hắn bây giờ cách thâu thiên tá thọ cảnh nên không kém nhiều. Thấy kiếm này mới biết loại ý nghĩ kia buồn cười biết bao. Hai người hoàn toàn là hai khái niệm, không thể so sánh nổi. Thình thịch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3305, Lục Huyền cũng là người tốt a. Một, còn chưa kịp làm ra phản kháng, kiếm khí liền kích ở trên người, linh lung chân châu tháp hiện lên chặn lại công kích. Dù vậy, lực phản chấn cường đại còn để cho khí huyết của hắn tích tụ, một hơi thiếu chút nữa không có lên, cả người ở dưới kiếm khí xung kích bay ra ngoài, đập vào sa mạc. Lúc này, chiến long thú không có bị mọi người vây công, đã sớm trốn chẳng biết đi đâu, mặt đất một mảnh trống trải. Trốn, bị một kiếm đánh lui về phía sau, không có lực phản kháng chút nào, Nhiếp Vân biết tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ có một mực bị đánh. Lúc này không chút do dự, bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa, thân thể xông ra ngoài. Minh hỏa cửu biến bị hắn vận chuyển tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất ở trước mắt. Muốn chạy trốn, trốn được sao? Hai người các ngươi đuổi theo, giết hắn cho ta. Sắc mặt Lục Huyền dự tợn, lần nữa giơ lên kiếm lệnh, quát to một tiếng. Hô, hai kiếm thị thẳng tắp vọt ra ngoài. Theo sát phương hướng Nhiếp Vân biến mất đuổi theo, kiếm thị tổng cộng có 4 cái, sở dĩ hắn chỉ phái 2 cái, không tống ra toàn bộ là kiêng kỵ đám người Lục Bắc Hoang. Bây giờ bọn hắn đã biết trên người hắn có luyện kiếm thạch, vạn nhất kiếm thị rời đi, mấy người này nhân cơ hội đánh lén, liền xui xẻo. Lại nói, thực lực của Nhiếp Vân hắn cũng tận mắt thấy, một kiếm thị là có thể ung dung giết chết, đừng nói 2 cái. Lục Huyền, ngươi vận dụng kiếm thị, vi phạm tổ huấn. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ cặn kẽ báo cáo chuyện này. Kiếm thị truy kích Nhiếp Vân, những người khác trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, Lục Bắc Hoang hừ nói. Không thể không nói lần này thực để cho người ta biệt khuất. Đại tế ti lấy việc công làm việc tư, thậm chí ngay cả kiếm thị cũng lấy ra. Làm như vậy, để cho bọn họ chiến thắng như thế nào? Lục Bắc Hoang, xem ra ngươi cũng không cần đi, muốn ở lại chỗ này. Lục Huyền chợt quay đầu nhìn về phía Lục Bắc Hoang, ánh mắt cười lạnh. Hắn và Lục Bắc Hoang cạnh tranh nhiều năm, một mực không có chiếm được thượng phong,